Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thứ 326 chương có khác càn khôn 04. Lục Phu trong lòng cũng là không hiểu, thế nhưng nàng biết Phượng Giao luôn luôn có chủ trương, mặc dù biết rõ Hỉ Nhi thân thể chịu không nổi, cũng không mở miệng thay nàng nói, chỉ sợ nhạ được Phượng Giao bất khoái. Ước chừng nhất chén trà qua đi, Phượng Giao mới mở miệng đạo, đứng lên đi, Hỉ Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại là không thả lỏng xuống, nàng rất lâu không gặp Thái tử Phi bộ dáng như vậy. Trong lòng bất an càng sâu, Hỉ Nhi thân thể vốn liền hư, lung lay hoảng thân thể miễn cưỡng mới đứng lên, trên trán đã là bầy từng tinh mịn mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đứng dậy hậu, nàng quy quy củ củ đứng, chờ Phượng Giao mở miệng, Phượng Giao lại là không có để ý tới nàng nữa. Đối diện ngoại phân phó nói, Nhượng Sát Linh qua đây thấy Tạ Ẩn đang âm thầm nhân ứng thanh. Lắc mình ly khai, Hỉ Nhi trong lòng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Thái tử Phi sẽ ở Tống Nguyên trong phòng, hơn nữa này nửa ngày cũng không thấy Tống Nguyên, cửa phòng mở ra. Kia luồng đẫm máu vị đã sớm tách ra, cho nên Hỉ Nhi tiến vào chút nào không phát giác không thích hợp. Lục Phu âm thầm thở dài, xem ra Hỉ Nhi là không biết Tống Nguyên đã xảy ra chuyện. Chỉ là Tống Nguyên tống Hỉ Nhi trở về phòng hậu về đến liền đã xảy ra chuyện. Cái này làm sao đô thoát không được hiềm nghi, Phượng Giao nghĩ cái gì, trong phòng nhân cũng không biết, chỉ là cảm thấy nàng cùng dĩ vãng bất đồng. Tâm tư khó dò, cũng không dám tùy tiện mở miệng, Lý Thái Y dặn bảo người có thể tin được đi sắc thuốc hậu. Chính mình thì đi chủ viện bẩm báo hôm nay sự tình. Mặc dù không biết Thái tử Phi vì sao nhượng hắn tự mình đi. Thế nhưng hắn sớm ở 3 năm trước đây liền biết vị này Thái tử Phi thủ đoạn. Tất nhiên là có cái gì thâm ý, cho nên không dám lãnh đạm mơ siêu tháng 6 trời nóng. Đãn là của Ngọc Lưu gian phòng lại là cửa sổ đóng chặt. Rất là kỳ quái, Lý Thái Y tiến lên gõ gõ cửa. Đạo, điện hạ, cựu thân có việc bẩm báo, trong phòng không có chút nào động tĩnh. Lý Thái Y cũng không dám có nữa sở động tác, mặc dù người trong phủ không dám thảo luận. Đãn lén đã truyền ra, hôm qua cái Tây Viện đám kia nữ nhân thỉnh an hậu. Thái tử Phi liền chuyển đi Thương Thủy các cùng mấy ngày trước mang về Lục Vu cô nương cùng ở. Thái tử gấp trở về hậu tựa hồ là đại ầm ĩ một trận. Cho nên tương tự cái nhốt tại trong phòng, ai cũng không để ý. Hắn mặc dù không dám suy đoán, thế nhưng cũng biết rõ. Đây là 8 phần là thật. Thái tử Phi như vậy nữ tử đáy mắt nhu không dưới 1 viên hạt cát. Những nữ nhân kia mỗi ngày ở không coi vào đâu chuyển động. Cho Thái tử Phi ngột ngạt, chắc hẳn Thái tử Phi rất tức giận, chuyển đi Thương Thủy các không một chút nào đột ngột, Lý Thái Y thở dài. Hai người này nhất cãi nhau, thế nhưng gọi Tây Viện nữ nhân được chỗ trống a? Thái tử Phi như vậy khôn khéo nữ nhân thế nào liền chuyển bất quá công đến đâu? Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ là Thái tử phủ chuyên dụng đại phu. Chủ tử sự tình không thể vọng thêm bình luận. Kia hai vị chủ tử nhưng đều là tâm tư khó do chủ. Hắn còn là người khôn giữ mình tương đối khá, chỉ là hiện tại Thái tử Phi nhượng hắn đến nói cho Thái tử chuyện này. Thái tử lại là liên nói cũng không nói một câu, hắn lại nên như thế nào? Lẽ nào cứ như vậy ở ngoài cửa đứng? Lý Thái Y nhất thời cũng là lo lắng sợ sệt, hồi lâu sau, đột nhiên mắt phát sáng, lại lần nữa gõ cửa đạo, điện hạ. Thái tử Phi có việc nhượng cựu thân chuyển đạt, quả nhiên, bên trong một trận va chạm hậu quy về yên ổn, nhưng lại là truyền đến Ngọc Lưu thanh âm, chỉ là có chút khàn khàn. Chuyện gì? Lý Thái Y trong lòng vui vẻ, xem ra Thái tử quả nhiên là rất quan tâm Thái tử Phi. Hắn là đại phu, lại là Thái tử Phi phái qua đây. Thái tử đương nhiên là cho rằng Thái tử Phi đã xảy ra chuyện gì. Quá mức quan tâm. Cho nên lên tiếng dò hỏi, hôm qua ra chuyện như vậy, chỉ sợ những người khác đến, chưa hẳn có thể được Thái tử một câu dò hỏi. Hết chương.